Chiến thần, Thánh y, tập 199. Mấy chính phủ và mấy môn phái từng có ý đồ liên hợp phản kháng, thậm chí có người tu hành động hư cảnh đỉnh phong ra tay, nhưng kết quả cuối cùng lại là liên hợp thất bại thảm hại. Bởi vì ba lão tổ của Vu Độc giáo là người tu hành nửa bước thần quân, tam tổ liên hợp thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ số ít thế lực thập nhị chủ thần thì trên trái đất dường như không có đối thủ. Lúc này ba lão tổ Vu Độc giáo tụ tập trong một cung điện tráng lệ, toàn thân ba người họ đều phủ áo choàng màu xám tro, trong lúc lơ đãng lộ ra da thịt khô nhăn dưới lớp áo choàng. Ba khuôn mặt đều là da bọc xương, nước da vàng sẫm, thoạt nhìn rất ghê tởm. Ba cái bàn trước người ba lão tổ bày rất nhiều rượu ngon và đồ ăn. Trong đại sảnh còn có lữ lang ăn mặc hở hang nhảy múa. Những lữ lang này đều có tu vi trong người, nhưng lúc này chỉ có thể chịu đựng khuất phục. Một khi ba lão tổ hứng thú, há mồm hít một cái, máu huyết toàn thân những lữ lang này đều sẽ bị nuốt sạch sẽ, trở thành cỗ thi thể khô khốc. Sảng khoái, không thể tưởng tượng được ba huynh đệ chúng ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng chết chắc, không ngờ lại có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Sau khi hút khô máu của một lữ lang, lão đại trong tam tổ cười rộ lên. Trong đại sảnh còn lại mấy lữ lang khiêu vũ, vẻ mặt sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm, nhưng vẫn phải nhảy múa. Nếu họ không nhảy, thì họ sẽ chết nhanh hơn. Lão nhị nhíu mày nói, đại ca, phương Tây có thần quân hàng lâm, chúng ta qua lên tránh một chút hay không? Tôi lo người Hoa Hạ sẽ ra tay với chúng ta. Lão đại lại cười ha ha một tiếng nói, tránh sao? Tại sao chúng ta phải tránh chứ? Thần quân đó ra tay quả thật có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Nhưng đường đường là thần quân lại ra tay với mấy người nửa bước thần quân như chúng ta. Đối phương cũng không tiện kéo thể diện này xuống đâu. Còn về Đường Tuấn, chỉ là ỷ thế hiếp người mà thôi. Ông ta do dự một chút rồi nói, nhưng gần đây đúng là phải cẩn thận một chút, tránh trở thành đối tượng lập uy của cậu ta. Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài đại điện lập tức chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo, một người đàn ông trung niên trên mặt mang theo vết máu lảo đảo chạy vào. Phụt một tiếng, quỳ trên mặt đất nói, tam tổ, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão đại hỏi, có chuyện gì vậy? Hoảng hốt, cái gì? Nếu không phải là chuyện lớn thì tôi sẽ hút máu huyết toàn thân của ông đấy. Dường như người đàn ông trung niên không nghe thấy lời nói tràn ngập sát ý, âm thanh mang theo sợ hãi mãnh liệt nói, phá quân doanh của Hoa Hạ đã đánh tới rồi. Lão đại bĩu môi nói, phá quân doanh, đây là đội quân gì vậy? Lão Tam nói, phá quân doanh, tôi có nghe nói, là thuộc hạ của Đường Tuấn ở Hoa Hạ chỉ có 300 người. Nhưng tu vi quá rác rưởi, ngay cả động hư cảnh cũng không có. Lão đại nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, loại rác rưởi này một hơi thở của tôi đã có thể diệt chết hết rồi. Ánh mắt nguy hiểm của ông ta nhìn người đàn ông trung niên đó nói, ông đừng nói với tôi là ông bị những người đó dọa đấy chứ. Người đàn ông trung niên đó có tu vi động hư cảnh hậu kỳ, theo lý mà nói, có lẽ có thể dùng sức một mình diệt hết phá quân doanh đấy. Người đàn ông trung niên hoảng hốt nói, tam tổ, tình báo sai rồi, bọn họ có tu vi nửa bước thần quân. Cái gì hả? Bà lão tổ đồng thời đứng bật dậy, nhưng sau đó lão đại lại nói, cho dù có giấu một hai người nửa bước thần quân thì có sao chứ? Vu Độc giáo chúng ta sẽ không sợ bọn họ. Không phải một hai người, mà là 30 người. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong câu này thì ngồi bệt trên mặt đất. Tam tổ nghe vậy cũng ngây ra, vẫn chưa hiểu hàm ý của câu nói này. Giây tiếp theo, hơn 10 luồng khí tức đáng sợ xuất hiện trong phạm vi ba người bọn họ cảm ứng được. 30 luồng khí tức xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa còn tạo thành thế hợp vây. Tam tổ khiếp sợ, ánh mắt đờ đẫn. Trong cảm ứng của bọn họ, mỗi một luồng khí tức đó đều không thua kém bọn họ. Ba người họ nhìn nhau, nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt đối phương. Sao có thể chứ? Tam tổ kinh ngạc, muốn chết. Giờ khắc này ngay cả ý chạy trốn bọn họ cũng không có, mà cho dù có muốn chạy cũng không chạy thoát được. Bọn họ chỉ có thể bó tay khi đối mặt với 30 người nửa bước thần quân ngang cấp. Chỉ là dù có thế nào bọn họ cũng nghĩ không ra, sao phá quân doanh lại có thêm 30 người nửa bước thần quân chứ? Cuối cùng, mặc dù tam tổ liều mạng chiến đấu vẫn không thể thay đổi kết cục, chỉ có thể trước khi chết tự bạo, đánh trọng thương hai tướng sĩ phá quân doanh, còn những người khác đều bị thương nhẹ. Thực lực phá quân doanh tăng lên quá nhanh nên vẫn chưa thích ứng với kiểu chiến đấu cấp bậc này. Lúc tam tổ bỏ mình, rất nhiều người tu hành phía dưới đều hoan hô thành tiếng, rơi nước mắt đầy mặt, có mấy người kích động đến quỳ xuống. Cảnh như vậy đã xảy ra khắp mọi nơi trên trái đất, hành động phá quân doanh quá nhanh, dùng thực lực mạnh mẽ để nhổ bỏ hết các thế lực, cho nên phần lớn mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết thần binh trên trời đã chém giết thủ lĩnh của rất nhiều thế lực lớn. Còn về những người đó, đến từ đâu thì rất ít người hay biết. Chỉ dùng một ngày, phá quân doanh đã chém giết 30 người nửa bước thần quân, dường như đều là người tu hành làm chuyện ác. Mà Đường Tuấn lại âm thầm giành được quyền khống chế thực tế của những thế lực này. Trong thiên đình của Tam Đại Thánh Địa, đám người thiên đế nơm nớp no sợ nhìn 300 tướng sĩ phá quân doanh đang xếp hàng đợi. Trong lòng nổi lên từng đợt khí lạnh. Bởi vì số lượng quá chênh lệch, 300 tướng sĩ phá quân doanh ngoại trừ bị thương nặng và thương tích nhẹ ra thì không có tổn thất gì khác. Mấy tướng sĩ phá quân doanh bị trọng thương sau khi được Đường Tuấn điều trị, thương thế cũng tốt hơn phân nửa. Rốt cuộc tên nhóc đó đã làm sao vậy? Trong lòng đám người thiên đế vẫn rất khó hiểu, đồng thời có chút chờ mong. Theo lời Triệu Huyền nói, Đường Tuấn có thực lực tạo ra cảnh giới thần quân, có phải là nếu bọn họ biểu hiện tốt thì cũng có thể có cơ hội được như thế này đúng không? Lúc này Đường Tuấn đang huấn luyện các tướng sĩ phá quân doanh, âm thanh hơi bất mãn. Với nhân số gấp mấy lần đối phương, lại có người trọng thương khiến tôi có chút thất vọng. Các tướng sĩ phá quân doanh đều cúi đầu không nói một lời. Cho dù hiện giờ bọn họ đều là nửa bước thần quân, đặt ở trong trung ương tinh hải là nhân vật khó lường, nhưng đối mặt với lời gian dạy của Đường Tuấn vẫn không ai dám nói lửa câu hay là lộ ra biểu cảm bất mãn. Bọn họ rất rõ thực lực của bọn họ đều là Đường Tuấn ban cho. Nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt, qua một thời gian nữa còn có một trận đại chiến. Dạy dỗ mấy cậu, vẻ mặt Đường Tuấn hòa hoãn lại. Anh nói với Triệu Huyền, Triệu Huyền, không phải anh nhàn rỗi đến nhàm chán hay sao? Vậy thời gian này giúp tôi huấn luyện bọn họ một chút đi. Triệu Huyền xoa tay, lộ ra nụ cười gian quỷ nói, yên tâm đi lão Đường, giao cho tôi, anh yên tâm 100% đi. Sắc mặt thiên đế khẽ thay đổi hỏi, thiên nhân, vừa rồi ngài nói còn có một trận đại chiến là có chuyện gì vậy? Đường Tuấn nhìn lên trên khung trời nói, các thần quân thiên ngoại sắp đến rồi. Dứt lời, đám người thiên đế kinh ngạc khiếp sợ. Ở một nơi cách trái đất không biết bao xa, một con tàu lớn đang di chuyển nhanh chóng. Mũi thuyền đặt một pho tượng bọ cạp dữ tợn, thân thuyền tản ra bảo quang lấp lánh, thoạt nhìn rất huyền dị. Mỗi một lần bảo quang sáng lên, thuyền lớn lập tức biến mất. Một giây sau lại xuất hiện ở một nơi vô cùng xa xôi. Tốc độ này có thể so sánh với dịch chuyển tức thời. Lúc này trong chiếc thuyền lớn, một nhóm người đang ngồi xung quanh. Ngồi phía trước là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh, tóc rối tung. Người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen, nhan sắc kiều mị, đôi mắt lưu chuyển khiến người ta tưởng vô hạn. Người đàn ông trung niên áo xanh hạ giọng nói, qua 10 ngày nữa, chúng ta có thể đến được trái đất. Các người có sắp xếp gì hay không? Không cần sắp xếp, cứ trực tiếp giết là được. Một người đàn ông hùng tráng đầu sư tử khinh thường nói, trái đất, vùng đất đạn mà thôi mà. Lần này chúng ta tổng cộng có 26 cảnh giới thần quân, còn có thanh mạn và độc hạt thần quân tọa chấn. Còn sợ một vùng đất bị trời bỏ nho nhỏ hay sao? Những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với đám thần quân đến từ Trung ương Ngân Hà, đến trái đất đồng nghĩa với việc đi trải nghiệm, nông gia thôn, hoàn toàn không tồn tại nguy hiểm gì cả. Người đàn ông trung niên áo xanh nhíu mày nói như vậy không sai. Trái đất từ rất sớm cũng từng có một đoạn lịch sử huy hoàng, nội tình vẫn còn, không thể không cẩn thận một chút. Ông ta vừa mới nói xong, phu nhân xinh đẹp nũng nịu ngồi bên cạnh ông ta cười giễu nói, Thành Mạn, ông thật sự nhát gan như chuột, không sinh ra ở tộc chuột thật sự là thất sách. Bà ta trực tiếp đứng dậy nói, trái đất mà thôi, có cái gì mà đáng coi trọng chứ? Mục đích chuyến đi lần này của chúng ta chính là giết người đoạt kho báu, bắt giữ người thân bạn bè của Đường Tuấn, buộc cậu ta giao ra hai loại y thuật cấp nghịch thiên kia. Cái này không có gì vui cả, các người tự chơi đi. Nói xong, thân hình bà ta biến mất tại chỗ. Người đàn ông trung niên đầu sư tử liếc mắt nhìn người đàn ông áo xanh một cái nói, Thanh Mạn thần quân, tôi cũng cảm thấy ông cẩn thận quá rồi đấy. Một trái đất nho nhỏ cứ diệt là được. Ông ta cũng rời đi, bắt đầu có người liên tục rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Thanh Mạn thần quân với mấy thần quân khác. Đại ca, ông đang lo lắng cái gì vậy? Một người trẻ tuổi có làn da tựa như vỏ cây nhìn về phía Thanh Mạn thần quân nói, tôi cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý. Có lẽ trái đất hoàn toàn không đáng để chúng ta coi trọng. Thanh Mạn thần quân thở dài nói, nếu thật sự là như vậy thì tốt. Yêu thực nhất mạch chúng ta tu luyện vốn rất gian lan, đến bây giờ cũng chỉ có mấy thần quân chúng ta. Lỡ như chuyến này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì tộc quần chúng ta sẽ hoàn toàn trở thành chư hầu của tộc yêu thú. Mấy thần quân khác đều lộ ra vẻ bi thương. Thanh niên nói chuyện trước đó nắm chặt nắm tay, hạ giọng nói: "Yên tâm đi đại ca, chuyến đi này nhất định chúng ta có thể đoạt được y thuật cấp nghịch thiên, sản sinh càng nhiều cảnh giới thần quân cho tộc chúng ta." Thanh Mạn thần quân nhìn sắc mặt chờ mong của mấy người họ, không biết lên nói cái gì, cuối cùng đành nói: "Lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hiện giờ tinh vực Bạch Hổ là nhà của yêu thú, chúng ta tổn thất một hai người không sao, nhưng các người không thể xảy ra chuyện được." "Biết rồi đại ca." Mấy người họ đồng thanh đồng ý. 10 ngày sau, chiếc thuyền lớn đó xuất hiện ở bên ngoài hệ Thái Dương. Cùng lúc này, Đường Tuấn và đám người thiên đế ở trái đất có dự cảm, cùng nhau nhìn về phía thiên ngoại. Sau đó, nửa bước thần quân ở trên trái đất đều xuất hiện trên bầu trời, giằng co với chiếc thuyền lớn xa xa đó. Tổng cộng, lấp lánh ánh hào quang. Sau đó, 20 mấy bóng dáng xuất hiện trên bầu trời, chính là đám người tu hành Thanh Mạn và Độc Hạt cảnh của thần cảnh giới thần quân. Hai nhóm người cách nhau khoảng mấy vạn dặm, nhưng khoảng cách này đối với hai bên chỉ là chuyện trong cái chớp mắt. Âm thanh Độc Hạt thần quân lũng nịu nhưng lại mang theo sát ý mãnh liệt. Đường Tuấn không ngờ cậu lại chạy về trái đất trước một bước. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu hãy ngoan ngoãn, giao hai loại y thuật cấp nghịch thiên ra đi, nếu không trái đất sẽ biến thành tu la tràng đấy. Mấy người thiên đế, Lexus, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. 20 mấy người đối diện bọn họ đều tản ra khí tức khiến bọn họ cảm thấy run rẩy. 20 mấy thần quân, mấy người thiên đế kinh ngạc không hiểu gì, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm trạng giờ phút này. Ngay từ đầu, Đường Tuấn đã nói với bọn họ có thần quân thiên ngoại sắp đến. Bọn họ cho rằng nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 người, ai ngờ lại có 20 mấy người. Nhìn lại mình, chỉ có một cảnh giới thần quân. Sự khác biệt, số lượng gấp 20 lần, làm thế nào để bù đắp được cơ chứ? Nhìn thấy biểu cảm của đám người thiên đế, Độc Hạt thần quân khinh thường nói: "Quả nhiên là một đám chưa từng thấy qua thế giới." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt Độc Hạt thần quân cũng kịch liệt chớp động mấy cái. Quét qua 300 người tu hành nửa bước thần quân của phá quân doanh. Thầm nghĩ, hình như những người này vừa mới đột phá không lâu. Dựa theo tình hình trái đất hiện giờ, vẫn chưa xuất hiện. Ánh mắt ông ta bỗng nhiên đặt trên người Đường Tuấn, trái tim co rụt lại, nghĩ đến một khả năng. Không hổ là người có y thuật cấp nghịch thiên, lại có thủ bút lớn như vậy. May mà tôi đã đến sớm, nếu không lỡ như thật sự để cậu ta tạo ra 300 thần quân, vậy còn ai có thể ngăn cản trái đất quật khởi cơ chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Độc Hạt thần quân trở lên tham lam, càng muốn có hai loại y thuật cấp nghịch thiên này. Thanh Mạn, mấy thần quân yêu thực nhất mạch các người ra tay trước đi. Nếu như có thể bắt được Đường Tuấn, thì xem như là công lao của các người. Độc Hạt thần quân nói với Thanh Mạn thần quân, đừng nói tôi không cho yêu thực nhất mạch các người cơ hội. Thanh Mạn thần quân thay đổi sắc mặt, vẫn chưa nói gì. Mấy đồng bạn của ông ta đã lóng lòng muốn thử. Đại ca, đối phương chỉ có một thần quân mà thôi, bắt được bọn họ sẽ rất dễ dàng. Thanh Mạn nghe vậy, nhướng mày. Ông ta đã đoán ra được tính toán của Độc Hạt thần quân là muốn yêu thực nhất mạch mạo hiểm thăm dò thực hư. Đang lúc Thanh Mạn hơi do dự, Độc Hạt thần quân thản nhiên nói, Thanh Mạn, lẽ nào ông muốn từ chối hay sao? Đừng quên, tôi đại diện cho ý chí của Bạch Long thần quân và Bạch Hổ tôn giả đấy. Trong lòng Thanh Mạn thần quân rùng mình, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, cắn răng nói, được, chúng tôi ra tay trước. Nói xong, ông ta dẫn theo mấy thần quân bay về phía trước. Tính thêm Thanh Mạn thần quân thì tổng cộng có 6 người. 6 thần quân đồng thời phóng ra khí cơ, uy áp nồng đậm như sóng chiều bao phủ nhìn về phía người của địa cầu nhất mạch. Thanh Mạn hóa thân thành một gốc cây dây leo cao tới ngàn trượng, cành cây to lớn bố trí dày đặc trên hư không. Mấy người khác có người hóa thành gốc cây đa cao trăm trượng, quang mang xanh biếc rải khắp hư không. Có người lại hóa thành một đóa hoa hướng dương. Triệu Huyền thay đổi sắc mặt nói, lại yêu thực nhất mạch của tinh vực Bạch Hổ. Lực sinh mệnh của người tu hành nhất mạch này là mạnh mẽ nhất, cùng cảnh giới dường như rất khó giết chết. Không phải nói bọn họ không đối phó với yêu thú nhất mạch sao? Sao có thể liên thủ chứ? Hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, 6 người tu hành yêu thực nhất mạch lập tức vọt lên. Triệu Huyền quát, lão Đường, cho anh xem thành quả huấn luyện mấy ngày này của tôi đây này. Phá quân doanh, bày trận. Anh ra lệnh một tiếng, 300 quân sĩ phá quân doanh cũng xông ra ngoài. Dùng 30 người làm một đội kết thành 10 trận pháp nhỏ, 10 trận pháp nhỏ lại liên hợp thành một trận pháp lớn. Bùm một tiếng, 300 quân sĩ phá quân doanh cùng 6 thần quân yêu thực nhất mạch va chạm với nhau. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là sức mạnh hai bên lại xuất hiện cục diện, thế lực ngang nhau, không có bên nào ngã xuống cả. Người hai bên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đốc Hạt thần quân im lặng một lát, bỗng nhiên nói, là vạn tuyệt trận của vạn diệu cung. Mặc dù vạn diệu cung không mạnh, nhưng nội tình thâm hậu. Hơn nữa, ở phương diện trận pháp và tính toán có trình độ môn phái khác khó có thể đạt được. Trong đó, vạn diệu tuyệt trận chính là một trong những trận pháp nổi danh. Nghe nói vậy, vạn tuyệt trận lớn nhất do 10 trận pháp cỡ trung cấu thành, một trận pháp cỡ trung do 10 trận pháp nhỏ tạo thành, một trận kết hợp một trận, uy lực không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng có thể lấy yếu thắng được mạnh. Trận pháp mà quân sĩ phá quân doanh sử dụng chính là vạn tuyệt trận phiên bản thu nhỏ. Triệu Huyền đắc ý cười nói, không sai, chính là vạn tuyệt trận của vạn diệu cung chúng tôi. Nhưng tôi đã cải tiến một chút, xem ra uy lực không tồi. Sắc mặt Độc Hạt thần quân trầm xuống nói, Triệu Huyền, cậu thân là thánh tử của vạn diệu cung, vậy mà lại trợ giúp người dân bị nơi bị trời vứt bỏ. Nếu chuyện này truyền tin tức về tinh vực Kỳ Lân, cậu không sợ bị vạn diệu cung các người xử phạt hay sao? Trận Huyền cười giễu một tiếng nói, người dân bị vứt bỏ. Độc Hạt thần quân, nếu đặt những lời này ở 10 vạn năm trước, thì ông có dám nói không? Ông không thích trái đất, không có nghĩa là người khác cũng không thích. Nhiều người nghe vậy đều im lặng. Mấy câu nói ngắn ngủi của Triệu Huyền gián tiếp tiết lộ những nhiều tin tức. Ít nhất, không phải mọi người đều có thành kiến với trái đất. Độc Hạt thần quân hừ lặng một tiếng nói, chặn được mấy phế vật yêu thực nhất mạch thì tự cho là đúng. Tinh vực Bạch Hồ tôi lớn mạnh cũng không phải chỉ dựa vào mấy phế vật yêu thực đó. Ông ta nói xong, mười mấy thần quân yêu thú nhất mạch phía sau vọt về phía trước. Người đàn ông đầu sư tử xông lên phía trước quát, Đường Tuấn, dám đánh một trận với tôi hay không? Trận chiến năm đó, mặc dù tôi chưa tu thành thần quân, nhưng cũng theo trưởng bối giết không ít người trái đất. Trận chiến đó đúng là người trái đất các người liều mạng, ngay cả đứa trẻ 7-8 tuổi cũng khoác áo giáp ra trận. Chỉ là đều uổng phí, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mùi máu thịt thơm ngon của những đứa trẻ đó là gì. Sắc mặt Triệu Huyền khẽ thay đổi khuyên nhủ, lão Đường, ông ta đang khiêu khích anh. Anh không cần ra tay, lần này tôi rời khỏi vạn diệu cung đã mang theo không ít thứ tốt, cũng đủ để ngăn cản bọn họ. Thần quân đầu sư cười nói, chỉ là thằng nhóc biết chút y thuật, phải bảo vệ quê hương mình lại còn dựa vào người ngoài, đúng là lực cười. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn chằm chằm thần quân yêu thú nhất mạch đầu sư tử, trong ánh mắt lạnh đến cực điểm, anh ta hạ giọng nói, Triệu Huyền, anh giúp tôi chặn những người khác, tôi muốn xử ông ta. Trong lời nói tràn ngập sát ý, khiến trong lòng Triệu Huyền run lên, chỉ đành gật đầu đồng ý, vậy anh cẩn thận một chút. Mặc dù lão đầu sư tử đó vẫn chưa bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ, nhưng sẽ không yếu thế hơn so với cảnh giới thần quân trung kỳ đâu. Đường Tuấn nói, hôm nay ông ta phải chết. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn đã xông ra ngoài. Mặc dù mấy người thiên đế, Lexus cũng bị lời nói của đầu sư tử làm cho tức giận, nhưng cũng biết khoảng cách hai bên quá lớn, nên chỉ đành nhẫn nhịn. Lúc này Đường Tuấn ra tay khiến mấy người họ đều chau mày. Đường Tuấn chỉ là động hư cảnh đỉnh phong, sao có thể là đối thủ chứ? Kích động quá rồi. Đám người thiên đế lắc đầu. Phía trước, toàn thân Đường Tuấn bao phủ một tầng hào quang, hỏa diễm hình thành lên một thanh đại đao hỏa diễm. Yêu thú thần quân đầu sư tử thấy thế không khiếp sợ mà vui mừng lớn tiếng nói. Đã sớm nghe nói cậu có hỏa tự thần văn. Đưa thần vật này cho cậu cũng lãng phí. Hãy thanh toàn cho tôi đi. Thần quân với thân người đầu sư tử nhoáng một cái, hóa thành một con sư tử lớn toàn thân là lông màu vàng kim, cao hơn mấy chục thước, hàm răng sắc bén, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ. Anh ta mở miệng nói tiếng loài người, trong âm thanh tràn ngập đắc ý. Tiểu tử thối, mày vẫn còn quá lo nớt, lão phu chỉ dùng lời chọc giận mày, mày lại thật sự dám cùng tao đơn đả độc đấu. Xem lão phu khống chế mày như thế nào đây. Nói xong, sư tử vàng há to miệng, cắn xé Đường Tuấn. Cùng lúc đó, Đại đao hỏa diễm trong tay Đường Tuấn cũng bổ xuống. Làn sóng hỏa diễm cùng với kim quang rực rỡ từ nơi hai người giao thủ đồng thời bộc phát ra. Trong nhất thời, không gian bên ngoài bị chia làm hai màu vàng đỏ. Hư không nghiền lát, nhật nguyệt vô quang. Độc hạt thần quân cũng không dám dùng thần niệm đi dò xét. Các thần quân của tinh vực Bạch Hổ phần lớn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không cần Triệu Huyền ra tay ngăn cản, bọn họ đã tự giác dừng lại. Sợ đến quá gần sẽ bị lực lượng giao thủ của hai người quấn vào, sau đó không chết thì cũng trọng thương. Sư tử có loại thực lực này, bọn họ đều cảm thấy đương nhiên. Nhưng thực lực của Đường Tuấn ngoài dự liệu của bọn họ, không chỉ có các thần quân của tinh vực Bạch Hồ, một phương địa cầu cũng như vậy. Triệu Huyền ngây ngốc như gà gỗ, vẻ mặt kinh ngạc, giọng run nói. Lão Đường, tên này cũng giấu thật tốt qua đi, có loại thực lực này cũng không nói rõ với mình. Mấy người lếch sợt liếc nhau, cười khổ nói. Xem ra chúng ta đánh giá thấp vị Đường Thiên Nhân này rồi. Hỏa diễm cùng với kim quang trong sân dần dần tiêu tán, lộ ra thân hình hai người. Sư tử lớn đã biến thành kích thước của sư tử bình thường, lúc này đang cắn bả vai Đường Tuấn, máu tươi từng chút chảy xuống. Ngọn lửa vốn muốn bao trùm toàn thân Đường Tuấn tiêu tán. Đại đao hỏa diễm cũng biến mất. Thắng bại tựa hồ đã được xác định. Trên mặt các thần quân của tinh vực Bạch Hổ lộ ra ý cười. Xem ra trận chiến đấu này không cần phải tiếp tục nữa rồi. Trên mặt mọi người trên địa cầu lộ ra vẻ sợ hãi cùng với hoang mang. Tuy rằng bọn họ không ôm bao nhiêu hy vọng đối với Đường Tuấn, nhưng giờ phút này Đường Tuấn thất bại vẫn làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Răng của lão súc sinh này thật đúng là quá sắc bén. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên, người hai bên chấn động một chút, nhìn chằm chằm Đường Tuấn với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Đường Tuấn dùng bàn tay không bị cắn kia lắm lấy đầu sư tử vàng từ trên vai mình. Từng hàng vết răng xuất hiện trên vai, mỗi một cái dường như đều xuyên thủng bả vai Đường Tuấn. Máu tươi từ trong đó chảy ròng ròng. Lúc này bộ dáng Đường Tuấn thoạt nhìn thật sự là quá thê thảm, mà sư tử lớn vốn cho rằng mình đã là người chiến thắng thì bị Đường Tuấn nắm đầu. Khi Đường Tuấn xách sư tử lớn hướng về phía cường giả tinh vực Bạch Hổ, đám người thần quân yêu thú nhất mạch này đều kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi. Một vết thương dữ tợn từ ngực và bụng của sư tử lớn đã cho đến giữa hai chân, có thể nhìn ra được vết đao. Vết đao rất sâu, chỉ thiếu một chút đã cắt đứt sư tử lớn làm đôi. Điều chính thức làm cho bọn họ đổi sắc là nội tạng trong cơ thể con sư tử lớn đã biến mất, không thấy, chỉ còn lại một mảnh cháy đen, xem ra là bị nhiệt độ cực cao trực tiếp thiêu hủy. Lúc này, sư tử lớn ngoại trừ đầu còn nguyên vẹn, có thể nói chỉ còn lại một bộ da rỗng. Đột nhiên có người hét lớn, tiểu thế giới của sư tử lớn sụp đổ. Mọi người dùng thần niệm đi cảm ứng, lập tức cảm ứng được hư không ở xung quanh sư tử lớn. Một tòa nhà tiểu thế giới, chu vi hơn 10 km đang sụp đổ, hư không không ngừng chấn động. Sư tử lớn đã chết. Có người bắt đầu lặng lẽ nuốt nước miếng, đồng thời dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Đường Tuấn. Một đao bổ, sư tử cảnh giới thần quân sơ kỳ, sư tử vàng lớn. Tên này tu vi thật sự chỉ có động hư cảnh đỉnh phong hay sao? Toàn trường là một trận tĩnh mịch, ngay cả mọi người của yêu thực nhất mạch cùng với phá quân doanh còn đang giao thủ cũng không khỏi tạm dừng chiến đấu trước. Ánh mắt thanh mạn thần quân lóe lên bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường Tuấn một tay nắm lấy sư tử lớn, xoay người hướng về phía mười mấy thần quân yêu thú nhất mạch. Khóe miệng tuy rằng lộ ra vết máu, nhưng anh vẫn nhếch miệng cười nói, còn ai muốn solo với ta không? Trong lòng Đường Tuấn cũng thầm than một tiếng, cảnh giới thật sự chênh lệch quá lớn. Vừa rồi, một đao kia, anh đã dùng tất cả lá bài tẩy, bao gồm hỗn độn thần văn, còn có lực lượng của Tiểu Kim cùng với Tiểu Thanh. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng thắng rất gian nan. Lúc này trong cơ thể thập phần trống rỗng, pháp lực không còn một chút nào. Nếu như không phải có tiểu thế giới tiếp tế, lúc này anh đã ngã xuống. Không ai dám trả lời, ngay cả Độc Hạt thần quân thực lực cường đại nhất, sắc mặt cũng xanh mét, nhưng không dám đáp lời. Triệu Huyền bay đến bên cạnh Đường Tuấn, vỗ vai Đường Tuấn một cái, nói, lão Đường, anh quá ủy mãnh. Đường Tuấn vốn vẫn còn chút đứng không vững, lúc này bị Triệu Huyền vỗ một cái. Thân thể khẽ run lên. Độc Hạt Thần Quân chú ý tới một màn này lập tức hô lên. Anh ta đã cạn kiệt sức lực, liên thủ chấn áp anh ta, đoạt được y thuật nghịch thiên này. Thanh Mạn, anh giữ lại những người đó cho tôi. Dứt lời, hơn 10 vị thần quân yêu thú nhất mạch cũng chú ý tới trạng thái dị thường của Đường Tuấn, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, hướng Triệu Huyền và Đường Tuấn chạy tới. Đường Tuấn cười khổ nói, lão Triệu, tôi bị anh hại thảm rồi. Triệu Huyền sờ ót, ngượng ngùng cười nói, tôi không nghĩ tới anh đã miệng cọp gan thỏ rồi. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ ngăn cản bọn họ cho anh. Anh ta lấy ra một cái đĩa hình la bàn, sau khi thúc giục pháp lực thì ném nó ra. Từ trong bàn tròn trào ra từng đoàn xương trắng. Xương trắng trong nháy mắt đã bao vây hơn 10 vị thần quân yêu thú nhất mạch. Ngay cả Độc Hạt Thần Quân cũng bị vây khốn. Chỉ nghe được từng trận tiếng gầm gừ gừ trong xương trắng truyền ra. Trong lúc nhất thời không có ai tránh ra cả. Triệu Huyền ngạo nghễ cười nói, thấy chưa, tôi vẫn có hai tay. Đường Tuấn nhìn chằm chằm la bàn trong tay Triệu Huyền có chút kinh ngạc. Triệu Huyền giải thích, đây là kiện bí bảo thứ hai của Vạn Diệu Cung chúng ta. Tuy rằng không cách nào sát phạt, nhưng năng lực vây khốn người cũng không thua kém một vài đạo khí. Anh ta có chút ngượng ngùng nói, lần này tôi đi ra, trưởng giáo lại keo kiệt không cho tôi tài nguyên. Tôi đành phải tự mình ra tay. Với tu vi hiện giờ của tôi, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Mấy lão trưởng giáo bọn họ làm sao có thể nhìn thấy tôi được. Đường Tuấn im lặng một trận, thì ra đĩa này là Triệu Huyền trộm ra. Anh nhìn vào làn xương trắng và hỏi, có thể vây khốn đối phương trong bao lâu? Triệu Huyền nói, căn cứ vào tu vi của đối phương mà quyết định. Với tu vi của Độc Hạt Thần Quân, vây khốn bọn họ mấy ngày hẳn là không có vấn đề gì lớn. Anh ta mới vừa mới nói xong, xương mù trắng bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Tiếp theo một cái bóng bọ cạp khổng lồ xuất hiện trên xương trắng. Sắc mặt Triệu Huyền đột nhiên biến đổi thất thanh nói, mẹ, tu vi của lão quỷ Độc Hạt này không phải là cảnh giới thần quân trung kỳ, mà là cảnh giới thần quân hậu kỳ. Bóng dáng con bọ cạp càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra hình thể chân chính từ trong xương trắng. Toàn thân ngăm đen, giáp xác trên người lóe ra từng trận u quang. Cái đuôi bọ cạp thật dài và lắc lư. Hơn nữa, cái đuôi sợ là cao hơn trăm thước. Độc Hạt lặng lề hít sâu một hơi, luốt vào toàn bộ xương trắng đông đảo. Thần quân bị vây khốn lại. Độc Hạt Thần Quân nhìn xuống Đường Tuấn và Triệu Huyền, chào phúng nói, tiểu quỷ Vạn Diệu Cung có vài phần thủ đoạn, cư nhiên có thể làm cho bổn thần quân bại lộ tu vi. Đáng tiếc, tu vi của anh quá thấp, bây giờ anh sẽ được chôn cất, tôi sẽ thành toàn cho anh. Thân thể khổng lồ của anh ta dịch chuyển, cái đuôi bọ cạp màu đen kia đâm xuống hai người. Không gian xuất hiện một vết tích màu đen, cho thấy một kích này đáng sợ như thế nào. Khi Triệu Huyền nói với Độc Hạt Thần Quân là tu vi cảnh giới thần quân hậu kỳ, Đường Tuấn có dự cảm cảnh giới thần quân hậu kỳ trước mắt đối với anh ta mà nói là sự tồn tại không cách nào địch nổi. Trong nháy mắt, Độc Hạt Thần Quân đâm xuống, Đường Tuấn bắt được Triệu Huyền, biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài cách vạn dặm. Một kích của Độc Hạt Thần Quân thất bại, chẳng những không có thẹn quá hóa giận, mà ngược lại lở lụ cười. Thuấn Di nắm giữ không tệ, có thể tránh thoát khí thế áp chế của tôi. Chờ anh bước vào cảnh giới thần quân sau đó, nói không chừng có thể nhất cử lĩnh ngộ được những sức mạnh siêu nhiên vĩ đại. Đáng tiếc anh sẽ không đợi được ngày đó. Thân hình anh ta khẽ động, sau một khắc lại xuất hiện trước người Đường Tuấn. Cái đuôi lại đâm xuống không chút lưu tình. Đường Tuấn này, Triệu Huyền tiếp tục thuấn gì, né tránh một kích này. Song phương cứ như vậy, người chạy người đuổi. Độc Hạt Thần Quân tựa hồ cũng không vội giết chết hai người, ngược lại có chút giống như mèo vờn chuột. Trong quá trình một chạy một đuổi theo, anh ta còn không ngừng phát ra tiếng cười. Trốn đi, chạy đi, xem các người có thể trốn được bao lâu. Ngoan ngoãn giao y thuật nghịch thiên còn có thể làm cho các người chết bớt đau đớn hơn một chút. Lão Đường, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tên Độc Hạt này rõ ràng là đang trêu đùa hai chúng ta. Anh ta tùy thời có thể giết chúng ta. Triệu Huyền tuy rằng bước vào cảnh giới thần quân, nhưng trình độ thuấn di còn không bằng Đường Tuấn. Lúc này, chỉ có thể mặc cho Đường Tuấn nắm giữ anh ta, không ngừng thuấn di, trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Đường Tuấn không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lão Đường, đó là chỗ gì vậy? Triệu Huyền thấy thế không khỏi hỏi, mặt trăng. Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, anh nhìn như đang hoảng loạn chạy trốn, nhưng thật ra là từng chút dẫn Độc Hạt Thần Quân hướng lên mặt trăng. Anh từng nhìn qua dị tượng trên mặt trăng, Chu Tước Thần Quân lại nói địa cầu có rất nhiều bí mật, cho nên lúc này không còn cách nào khác, Đường Tuấn chuẩn bị đánh cuộc một phen. Độc Hạt Thần Quân thống khoái vô cùng, anh ta phát hiện Đường Tuấn dị thường, cho dù hiện tại anh ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Với trình độ xuống dốc của địa cầu bây giờ, cho dù có một nội tình uy hiếp đối với anh ta cũng không xem là lớn. Khi Đường Tuấn mang theo Triệu Huyền rơi xuống mặt trăng, Độc Hạt Thần Quân theo đó xuất hiện, thân hình khủng bố tạo ra một cái bóng lớn bao phủ hai người Đường Tuấn, nhe răng cười nói, như thế nào, rốt cục cũng không trốn hay sao? Đường Tuấn trầm mặc không nói, nhưng ân tình cũng phải khẩn trương lên mới được. Nếu không trốn, vậy thì chú chịu chết đi. Độc Hạt Thần Quân cười ha ha, đuôi bọ cạp đâm ra, phát ra một trận âm thanh chói tai. Anh ta vì muốn nhìn bộ dáng dãy giụa gần chết của Đường Tuấn, thậm chí còn không dùng khí tức trấn áp đối phương. Nhưng hai người Đường Tuấn ngay cả nhúc nhích cũng không, kinh ngạc nhìn đuôi bọ cạp khổng lồ đâm về phía hai người. Ngay khi đuôi bọ cạp cách Đường Tuấn chưa tới một thước, đuôi bọ cạp thế nhưng dừng lại. Độc Hạt Thần Quân ngẩn ra, anh ta cũng muốn cử động. Nhưng đột nhiên phát hiện toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích được. Không gian phong tỏa đại thần thông. Đầu óc của Độc Hạt Thần Quân hiện lên một tia ý niệm. Không gian phong tỏa đại thần thông ở thần quốc có thể khống chế đại thần thông, uy lực có thể xếp hạng vào top 3. Đúng như tên gọi của nó, có thể phong tỏa không gian trong phạm vi nhất định. Phạm vi này lớn nhỏ phụ thuộc vào kích thước của tiểu thế giới của người tu hành. Uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng đồng dạng cực kỳ khó tu luyện. Thần quân của Trung ương Ngân Hà không ít, nhưng theo truyền thuyết tu luyện ra thần thông này chỉ có mấy người lông phượng lần giác thôi. Chẳng lẽ là Chu Tước Thần Quân ra tay sao? Không thể nào, ông ta không đi sao? Độc Hạt Thần Quân đầu tiên nghĩ đến chính là Chu Tước Thần Quân, nhưng lập tức phủ quyết loại khả năng này. Lần này bọn họ dám tới địa cầu chính là trước đó biết Chu Tước Thần Quân không có khả năng xuất thủ. Ngay khi Độc Hạt Thần Quân kinh hãi cùng khó hiểu, một tòa tiên khí mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Một người phụ nữ dung nhan tuyệt mỹ đứng ở trước cung điện, khuôn mặt xinh đẹp kia phủ đầy băng sương, trong mắt ẩn chứa sát khí vô tận, chậm rãi nói, yêu thú tinh vực Bạch Hồ. Độc Hạt Thần Quân nhìn thấy người này tựa hồ nhớ tới một số chuyện, thất thanh hô to, ba là muội muội của ông ta, nhưng mà không phải đã chết hay sao? Làm sao có thể sống? Tôi hiểu rồi, ba chỉ còn lại tàn hồn, chỉ có thể canh giữ ở chỗ này. Độc Hạt Thần Quân ngôn ngữ bối rối, nhưng Đường Tuấn lại nghe rõ. Tiên nữ cười lạnh nói, cho dù chỉ còn là tàn hồn, diệt sát ngươi cũng đủ rồi. Nói xong, bà ta lấy ra một viên ngọc màu xanh. Một luồng ánh sáng chói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ thân thể Độc Hạt Thần Quân. Tiên nữ dường như cảm thấy rất khó chịu, nên tiếp theo bọn họ lại là vô số luồng ánh sáng từ đầu ngón tay bắn ra. Cuối cùng, thân thể Độc Hạt Thần Quân ngàn vạn vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Những ánh sáng kia bắn xuyên qua hư không, ngay cả tiểu thế giới của Độc Hạt Thần Quân cũng bị hủy diệt. Cuối cùng, Độc Hạt Thần Quân chết trong lúc không cam lòng cùng với oán hận. Một vị cảnh giới thần quân hậu kỳ cứ như vậy chết đi. Tiên nữ bình thường giống như nữ tu nặng nề, thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng. Một lúc lâu sau, bà ấy mới nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt sâu kín nói, tu vi tiến cảnh ngược lại không chậm, chẳng qua vẫn quá yếu. Bà ấy lại nhìn về phía Triệu Huyền, ánh mắt dừng trên bàn tròn trong tay Triệu Huyền, sắc mặt khẽ biến đổi nói, cậu là đệ tử Vạn Diệt Cung sao? Triệu Huyền cung kính cẩn thưa vâng. Ở trước mặt người dùng một kích đã giết chết Độc Hạt Thần Quân này, anh ta cũng không dám có bất kỳ bất kính cùng với dấu diếm nào. Tiên nữ nói, cậu vừa mới đột phá thần quân không bao lâu, chính là thời điểm tích lũy nội tình, tiện nghi cho cậu. Bàn tay bà ấy hướng về phía hư không một cái. Độc Hạt Thần Quân là tồn tại cảnh giới thần quân hậu kỳ, một thân tu vi vô cùng hùng hồn. Tiểu thế giới khai phá tới gần 100 km, dung lạp nguyên khí càng là không thể đếm được. Tiểu thế giới sau khi bị bà ấy điệp phá, những nguyên khí này liền trở về với trời đất. Nhưng theo một phát này, Một đoàn nguyên khí tinh thuần nhất được bà ấy trích xuất ra, đánh vào trong cơ thể Triệu Huyền. Khí tức Triệu Huyền liên tiếp tăng vọt, tiểu thế giới từ tu vi 10 km biến thành chu vi 20 km. Chờ khí tức của anh ta ổn định lại, Triệu Huyền cách cảnh giới thần quân trung kỳ chỉ thiếu một bước. Ở thời khắc cuối cùng, tiên nữ giúp anh ta áp chế một chút, bằng không Triệu Huyền đã bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ rồi. Đường Tuấn nhìn đến phòng mắt của một trận. Tên Triệu Huyền này vận khí quả thực tốt đến dọa người. Chẳng lẽ bảo đảm danh hào của Bảo Tống thần quân thật sự có gia tăng sao? Vẻ mặt Triệu Huyền kích động vội vàng nói, đa tạ thiên tử, đa tạ thiên tử. Anh ta còn nháy mắt với Đường Tuấn, trong lòng thoải mái một trận. Quả nhiên đi theo lão Đường là không sai. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Đường Tuấn cảm thấy người này rất... Tiên nữ nhìn ra suy nghĩ của Đường Tuấn nói, con đường cậu đi không giống với cậu ta, không thể dùng phương pháp này để tăng thực lực. Đường Tuấn đành phải từ bỏ. Triệu Huyền được một nữ tu như tiên như thuật đại na để dịch chuyển thần thông ra khỏi mặt trăng. Triệu Huyền không hề bất mãn với chuyện này, anh ta đã nhận được rất nhiều từ chuyến đi này. Lúc này trong lòng Triệu Huyền càng kiên định với ý định muốn cọ sát với Đường Tuấn. Sự cọ sát này đã làm giảm bớt đi hàng trăm năm tu luyện khổ cực. Dưới mặt trăng, Đường Tuấn đang bí mật nói chuyện với nữ tu kia. Nữ tu nhẹ nhàng móc ngón tay ra, một mảnh giấy tàn tạ to bằng lòng bàn tay từ chỗ Đường Tuấn bay ra khỏi không gian. Đó chính là tấm địa đồ không hoàn chỉnh liên quan đến mộ địa thiên quân. Năm đó gần như trái đất suýt nữa bị hủy diệt vì nó. Thiên quân chi mộ thật sự quan trọng như vậy sao? Đường Tuấn cảm thấy khó hiểu. Kết quả của trận chiến năm đó đã khiến trái đất suy tàn trong gần 10 vạn năm. Đến những năm gần đây mới chỉ dần dần hồi phục lại. Nữ tu khẽ thở dài nói, đương nhiên thiên quân chi mộ không quan trọng như vậy, nhưng chủ nhân của mộ địa này không phải thiên quân bình thường đâu, mà thiên quân đệ nhất trong 10 kỷ nguyên gần nhất này. Hơn nữa, còn có truyền thuyết nói, ông ta gần với vô hạn trong cảnh giới truyền thuyết kia. Vẻ mặt Đường Tuấn sững sờ, là đệ nhất trong 10 kỷ nguyên sao? Quả thực có chút kinh khủng. Chẳng lẽ cảnh giới trong truyền thuyết là khu vực của thần tiên hay sao? Người nữ tu lại thở dài nói, khu vực của thần tiên sao? Nói nghe thì dễ đấy. Chí ít thì qua mấy chục kỷ nguyên cũng không xuất hiện lại nhân vật này. Tục truyền trước khi bước vào khu vực thần tiên thì chính là một vị thể linh tiên thể rồi. Người cuối cùng kia cũng phá vỡ hư không để trở thành một truyền thuyết. Thể tiên linh, Đường Tuấn lại lần nữa cảm động. Đây là áp đảo hỗn độn ở phía trên thân thể tuyệt thế của tiên thể. Mỗi một cái đều là tồn tại khoáng cổ thước kim. Trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là khí chất bất phàm như tiên của Đạo Nhất Thần Tử. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Nhất Thần Tử, Đường Tuấn đã cảm thấy trên người của đối phương giống như được bao phủ bởi một tầng sương mù, khiến từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Khí chất của Đạo Nhất khiến cho người ta cảm giác như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy. Cho nên, khi nghe nói đến loại thể chất của tiên linh thể, trong đầu tự nhiên nghĩ đến anh ta. Đường Tuấn nói suy đoán của mình cho vị nữ tu kia. Nữ tu khẽ cau mày lại, lập tức phủ nhận nói, không thể nào, thế gian này không cho phép xuất hiện thể tiên linh này được, uy lực gần như chống lại trời. Có lẽ, người của vị Đạo Nhất Thần Tử này có những bí mật khác. Những người kế vị được các quái vật già trong Trung ương Ngân Hà bồi dưỡng chắc chắn không phải là người thường. Dựa vào tu vi trước mắt của cậu thì không có cách nào nhìn được toàn cảnh đâu. Đường Tuấn khẽ gật đầu, chọn sẽ tin tưởng lời nói của nữ tu kia. Nếu như Đạo Nhất Thần Tử thực sự là thể tiên linh thì sẽ không phải chiến đấu với Ngao Vấn Thiên lâu như vậy. Do dự một lúc, Đường Tuấn mới hỏi, tiên tử, người vẫn còn sống chứ? Tôi tên là Nguyệt Nga, là cái tên mà năm đó anh tôi đã đặt cho tôi. Tiên tử Nguyệt Nga nhoẻn miệng cười, nhưng trong nụ cười lại có chút buồn bã và bi thương, chậm rãi nói. Vừa rồi, Độc Hạt Tử ở Bạch Hổ Tinh Vực đã nói, bây giờ tôi chỉ là một linh hồn còn sót lại. Để sống lại cũng rất khó. Trong lòng Đường Tuấn hơi run lên, vội vàng hỏi, làm thế nào mà sống lại được vậy? Cường giả của địa cầu nhất mạch vẫn còn quá ít. Nếu như có thêm một trợ thủ mạnh giống như tiên tử Nguyệt Nga, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tình hình sau này. Tiên tử Nguyệt Nga nhìn vẻ mặt của Đường Tuấn không khỏi cười thầm. chỉ ngón tay điểm vào giữa hai hàng lông mày của Đường Tuấn nói, thật là ngốc. Nếu như muốn hồi sinh cho tôi, trước tiên cậu phải suy nghĩ ra biện pháp châm cứu thần bí tầng thứ 5 mà tôi đã truyền cho cậu. Hiện tại, cậu đã ở tầng thứ 3 thì cũng đủ để lĩnh hội được sự huyền bí và sức mạnh của nó rồi phải không? Đường Tuấn không khỏi cười khổ. Pháp châm cứu thần bí tầng thứ 5 khó khăn cỡ nào chứ? Huống hồ bây giờ anh ta bị mắc kẹt ở trong tầng thứ 3 nên anh mới nói ra vấn đề của chính mình. Tiên tử Nguyệt Nga lắc đầu nói, tôi không có cách nào để trả lời đầy đủ câu hỏi của cậu. Các y sư nghiên cứu ra pháp châm cứu này năm đó đều đã chết hết. Nếu như so sánh thì không ai trên thế giới này có thể so được với cậu về kiến thức của pháp châm cứu này. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết rằng pháp châm cứu này không có vấn đề gì cả. Sở dĩ không sinh ra chi lực bản nguyên tầng 3 chỉ sợ là bởi vì tu vi của cậu không đủ, không cách nào sinh ra được thôi. Được rồi, Đường Tuấn đành phải chấp nhận lời nói này. Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi lâu, Đường Tuấn cũng biết tiên tử Nguyệt Nga không cách nào rời khỏi mặt trăng. Nhưng ở trong mặt trăng, cô ấy có thể tùy ý phát huy thực lực của mình, thậm chí có thể chiến đấu với tôn giả một trận. Sau khi Đường Tuấn rời đi, tiên tử Nguyệt Nga nhìn lên bầu trời xa xăm vô tận, dường như có thể nhìn thấy Trung Ương Ngân Hà nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngày đó đã đến sao? Rồi cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng đây? Bên ngoài trái đất, khi Đường Tuấn xuất hiện lần nữa, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Phá quân doanh vẫn đang đối đầu với các cường giả của yêu thực nhất mạch. Trong khi các người tu hành của yêu thú nhất mạch thì phải chịu thương vong lặng lẽ. Vốn dĩ là có hơn 10 vị thần quân, nhưng lúc này 10 vị đó vẫn còn chưa tới. Tụ tập cùng nhau, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, vẻ mặt gần như đờ đẫn. Trước mặt bọn họ không xa, một tên gia hỏa, dáng giống vẻ của chó con đang gặm xương, mà trên xương vẫn còn dính máu. Vừa gặm, con chó con vừa than thở. Hóa ra là dê rừng thành tinh, thảo nào mùi lại lặng như thế, nhưng mà cứ miễn cưỡng đi thôi. Nghe thấy những lời này, vài vị thần quân của yêu thú nhất mạch càng thêm sợ hãi. Cách đây không lâu, sau khi Đường Tuấn và thần quân Độc Hạt rời đi, thần quân của yêu thú nhất mạch đã sẵn sàng tấn công trái đất, bắt một số nhân vật quan trọng để uy hiếp Đường Tuấn. Ngay lúc đó, một con chó con đột nhiên xuất hiện. Vốn dĩ không ai để mắt đến nó, nhưng khi con chó con này cắn chết một thần quân yêu thú, thì mọi người đều coi nó như đối thủ. Nhưng không ngờ chênh lệch sức mạnh giữa hai bên lại quá lớn. Chó con ăn một vị thần quân đến nay đã ăn hết 8 vị thần quân. Sức mạnh hung hãn như vậy khiến cho các vị thần quân khác không dám manh động nữa, xúm lại đông như bầy gà con sợ hãi. Con chó con cắn nát xương của dê rừng và nuốt cả xương vụn vào trong bụng, sau đó nó ợ ra một cách thỏa mãn. Một đôi mắt chó cứ đảo quanh mấy vị thần quân còn lại, tự nhủ, tiếp theo phải ăn người nào đây nhỉ? Khi các vị thần quân của yêu thú nhất mạch nghe vậy, bọn họ vô cùng tức giận. Đối với bọn họ, thì khi bị xem như thức ăn quả thật là vô cùng nhục nhã. Nhưng đối mặt với uy lực ngập trời của con chó đó, bọn họ hoàn toàn không dám phản kháng. Đương nhiên là con chó này chính là thú nhỏ A Bảo. Được rồi, Đường Tuấn lên tiếng ngăn thú nhỏ lại. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Trong thời gian này, anh ta đã đồng ý với thú nhỏ rằng miễn là nó giúp bảo vệ trái đất, anh có thể mở khóa phong ấn của con thú nhỏ đó. Mặc dù thú nhỏ khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Con thú nhỏ nhoẻn miệng cười với Đường Tuấn. Giữa hai hàm răng vẫn còn có thể nhìn thấy máu và thịt vụn, trông có chút hung dữ và khiếp sợ nói. Thật là lề mề, lúc nãy sớm ra cho tôi thì không phải cắn một cái là xong rồi sao? Đường Tuấn nói, mày còn có thể ăn được độc hạt tử thần quân cảnh hậu kỳ sao? Con thú nhỏ mỉm cười nói, bây giờ thì chưa được nhưng chắc chắn sau này thì có thể. Đường Tuấn không khỏi im lặng, tên gia hỏa này đúng là thích nói khoác lác. Tuy nhiên, trong lòng anh cũng đoán được thực lực của thú nhỏ này. Có lẽ tương đương với thần quân cảnh trung kỳ, có thể mạnh hơn một chút. Đường Tuấn liếc mắt nhìn những người tu hành của yêu thú nhất mạch và yêu thực nhất mạch nói, giao bọn họ cho mày xử lý đấy. Đối với những người này, Đường Tuấn không có ý định ở lại. Đường Tuấn vừa mới dứt lời, sắc mặt của các vị thần quân của yêu thú nhất mạch trở lên vô cùng tái nhợt. Quả thực con chó này ăn cả xương luôn rồi. Nếu một khi đã rơi vào tay của đối phương, thì bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới có cơ hội sống sót. Nhưng trước đó, bọn họ có thể cầu xin tha thứ. Con chó con đã há to miệng, định nuốt chửng tất cả các vị thần quân của yêu thú nhất mạch. Anh liếc nhìn 6 vị thần quân của yêu thực nhất mạch, bĩu môi nói, Thôi bỏ đi, chó của tôi chỉ ăn thịt, không phải ăn chay. Vỏ cây cứng quá, ăn không ngon. Nói xong, bỏ đi với vẻ mặt ghét bỏ, không biết chạy đi đâu để ngủ tiếp đây. Đường Tuấn khẽ cau mày, nhìn sáu vị thần quân của yêu thực nhất mạch kia có chút khó xử. Đúng lúc này, Thanh Mạn thần quân mở miệng nói, Y sư Đường, chúng ta nguyện ý đầu hàng trái đất. Đại ca, sắc mặt của năm vị thần quân đột nhiên thay đổi, đồng thời hét lên. Thanh Mạn thần quân nói, chỉ cần Y sư Đường có thể tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi sẵn lòng phụng sự cho trái đất. Y sư Đường có thủ án với Bạch Long thần quân ở Bạch Hổ tinh vực. Nếu một ngày nào đó muốn khai chiến, chúng ta có thể dẫn đường vì đầy tớ. Thấy Đường Tuấn vẫn còn do dự, Thanh Mạn thần quân nói, cụ tổ của chúng tôi đều bị Bạch Long thần quân giết chết, cho nên chúng ta có chung kẻ thù, không đội trời chung với y sư. Được rồi, nhưng phải thề đã. Đường Tuấn đồng ý, nhưng anh vẫn lo lắng với bọn họ. Dù sao trước mắt đối với trái đất mà nói, thì cuộc bạo loạn của sáu vị thần quân sẽ là một thảm họa ở cấp độ diệt thế đấy. Thanh Mạn thần quân không do dự, thề đầu tiên. Mấy thần quân của yêu thực nhất mạch thấy thế cũng lần lượt thề theo. Đường Tuấn giao những người này cùng phá quân doanh cho Triệu Huyền quản lý. Lần này Triệu Huyền có cơ hội lớn như vậy, cũng không dễ dàng từ chối, nên trực tiếp đồng ý. Đến tận bây giờ thì trận phong ba này mới coi như kết thúc. Mà ở phía xa, trong một cung điện nguy nga ở Bạch Hổ tinh vực, tòa cung điện này gọi là thần quân điện, chỉ có những người tu vi đạt tới thần cấp mới có tư cách vào. Người điều khiển thần quân điện này chính là Bạch Hổ tôn giả xuất thân từ Bạch Hổ tinh vực. Vì vậy, ngôi thần điện này có tầm quan trọng không gì sánh ngang trong Bạch Hổ tinh vực. Lúc này, hàng chục vị thần quân cùng nhau tụ tập lại, cũng nói chuyện hùng hồn với nhau. Tính toán thời gian, Thanh Mạn và Độc Hạt có lẽ đã chiếm thành công trái đất rồi. Trái đất cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, không có thần quân cai quản. Nếu không chiếm được thì bọn họ nên tự sát đi. Chờ đến khi chúng ta có được hai loại y thuật nghịch thiên kia, sức mạnh của Bạch Hổ tinh vực chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Biến trái đất thành trại chăn nuôi của chúng ta. Bạch Long thần quân ngồi ở vị trí cao nhất. Thần quân cảnh ở trong Bạch Hổ tinh vực, sức mạnh của hắn chắc chắn là đệ nhất. Dựa vào thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn mới có thể lấy tên của đông đảo Bạch Hổ tinh vực xuất thân ở trái đất được. Bạch Long, dù sao anh cũng xuất thân ở trái đất, anh có suy nghĩ gì hay không? Một vị thần quân tới gần Bạch Long thần quân lên tiếng hỏi. Không ít người cũng nhìn sang. Bạch Long thần quân hừ lạnh một tiếng nói. Trái đất lên bị hủy diệt. Cho dù hôm nay bọn họ thoát một kiếp, ngày khác tôi cũng sẽ ra tay. Người kia cười to nói. Bạch Long, anh quả thật rất hung ác đấy. Khó trách lại có thể có được thực lực như ngày hôm nay. Bạch Long khẽ nhíu mày không nói tiếp nữa. Đúng lúc này, thần quân điện đột nhiên lắc lư. Trong đại sảnh từng đợt ánh sáng và bóng đen chậm rãi xuất hiện. Đây chính là cảnh những chuyện xảy ra ở bên ngoài trái đất. Nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Bóng dáng không ngừng lắc lư, dường như bị một thế lực thần bí nào đó quấy nhiễu. Cái gì chứ? Độc Hạt đã bị giết chết. Đám người của Thanh Mạn đã bị bắt sai hay sao? Nhìn thấy hình ảnh, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rất nhiều. Có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mịt, xem như là Thanh Mạn thần quân đã bị bắt chứ không phải là đầu hàng. Lai lịch của con dị thú kia thế nào, mà lại đáng sợ như vậy. Còn Độc Hạt đã có tu vi thần quân cảnh hậu kỳ rồi, làm sao vẫn bị rơi xuống, ai đã giết chết nó. Trong mắt của mọi người hiện ra vẻ khó hiểu và kinh ngạc. Vốn là dễ như trở bàn tay một trận chiến, nhưng lại xuất hiện biến cố này đúng là khiến người ta không thể ngờ được. Đồng thời, một lát sau, trong lòng không ít người cũng sợ hãi, biết rằng rất nhiều người trong bọn họ còn chưa đạt tới thần quân cảnh hậu kỳ. Nếu như lần này muốn ra tay, chỉ sợ kết thúc cũng giống như vậy. Cuộc thảo luận lúc này trở lên gay gắt nhất. Vài vị thần muốn biến trái đất thành trại chăn nuôi cũng đã im lặng. Ánh mắt của Bạch Long thần quân âm trầm không ngừng, khuôn mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu không, lần này Bạch Long anh ra tay đi. Với sức mạnh của anh, trừ khi các chu tước thần quân ra mặt, nếu không, chiếm trái đất cũng dễ như trở bàn tay thôi. Lần này Bạch Hổ tinh vực đã quá mất mặt rồi, nhất định phải lấy trở về. Có người đưa ra đề nghị, nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của Bạch Long thần quân. Bạch Long thần quân trầm mặc, vẻ lạnh lùng trên mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Không phải vì anh ấy vẫn còn tình cảm với trái đất, mà là vì anh ấy không chắc chắn về sức mạnh hiện tại của trái đất. cũng không phải bởi vì anh ta vẫn còn tình cảm với trái đất. Lúc trước, anh ta vừa bị Chu Tức Thần Quân đả thương, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, sức lực đã bị hao tổn rất nhiều. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa thì có thể sẽ bị chết. Các vị thần trong Bạch Hổ tinh vực có thể không suy nghĩ coi anh ta như một người đi trước để thăm dò. Không cần Bạch Long ra tay đâu, để tôi đích thân ra tay cho. Đúng lúc này, một suy nghĩ to lớn khó lường bỗng nhiên vang lên trong thần quân điện. Nghe thấy suy nghĩ này, tất cả các vị thần quân ở trong điện, bao gồm cả Bạch Long thần quân, cũng đồng thời sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi. Đồng loạt quỳ xuống, mặt hướng về ghế ngồi không người ở phía trước nói, bái kiến tôn giả. Chủ nhân của suy nghĩ vừa rồi là chí tôn của Bạch Hổ tinh vực, là Bạch Hổ tôn giả. Bạch Hổ tôn giả lại truyền suy nghĩ ra lần nữa. Trái đất lại dám giết chết con cháu của tôi, bây giờ lại khiến Bạch Hổ tinh vực tôi mất đi binh lính, nên giết. Không ai dám nói chuyện, trong lòng thẩm phán tử hình cho trái đất. Tôn giả đã ra tay, cho dù trái đất có trở lại thời kỳ hoàng kim cũng không thể ngăn cản được. Trên trái đất, hầu hết các người tu hành cũng không biết rằng bọn họ đã thoát khỏi cảnh thảm họa của một cuộc xâm lược ngoài lãnh thổ cách đây không lâu. Chỉ có những người tu hành hàng đầu và các quan chức chính phủ cấp cao trên trái đất này mới có coi trọng vấn đề này, dù sao bọn họ cũng không muốn bị giết chết. Hà Nội, Việt Nam, bây giờ là 10 giờ sáng, thời tiết rất tốt, bầu trời không có mây. Sau thời tu hành bắt đầu phát triển, môi trường trở lên tốt hơn rất nhiều, cũng không còn khói bụi dày đặc nữa. Bỗng nhiên không cần biết tu vi cao hay thấp, tất cả mọi người trên trái đất đều cảm thấy một tim đập nhanh. Mọi người nhìn lên bầu trời. Bầu trời Hà Nội đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm, mặt trời lên cao. Bị bóng tối dày đặc bao phủ, tất cả các công trình điện lực dường như đều bị xáo trộn, không thể hoạt động được. Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại bóng tối. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hầu hết mọi người cũng không biết phải lên làm sao. Giao thông trên đường trực tiếp ách tắc. Đường tuấn trái đất đúng là đáng ghét thật. Đúng lúc này, trên trái đất vang lên một giọng nói cực lớn, nổ vang bên tai mọi người cực kỳ có chói tai. Sau đó, một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trong bóng tối ở trên bầu trời cao, giống như thể đã bị gạt ra khỏi bóng tối, hoàn toàn nhìn thấy không rõ tình hình. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt và dáng vẻ mờ ảo. Đây là cái gì? Mọi người càng thêm hoảng sợ, có người gào lên. Anh ta vừa mới nói Đường Tuấn, có phải Đường Tuấn đã phạm phải chuyện mà thần nhân đều phẫn nộ hay không? Lên thần linh mới đến trừng phạt chúng ta. Vào lúc này, vẻ mặt đáng khinh của bản chất con người được phản ánh vô cùng tinh tế. Đặc biệt là một số nhận xét tiêu cực về Đường Tuấn gần đây đã được lan truyền trên Internet. Rất nhiều người đều có ý kiến về Đường Tuấn. Không biết có bao nhiêu người quỳ xuống, đối mặt với khuôn mặt được tạo thành từ bóng tối, lên trên bầu trời cầu xin tha thứ. Thần linh đại nhân, chúng ta không liên quan gì đến Đường Tuấn cả. Anh ta thực sự đáng bị giết chết. Nếu người muốn trừng phạt, thì trừng phạt một mình anh ta là đủ rồi. Bên ngoài tiểu thế giới của thiên đình, đám người của Đường Tuấn, Triệu Huyền đang tập trung lại một chỗ, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Cái này không phải là tôn giả xuất thủ đó chứ? Giọng nói Triệu Huyền khẽ run, trầm giọng nói. Đúng là chuyện phi khoa học mà. Tôn giả quan sát tinh hải, bàng quan mọi chuyện, làm sao có thể đưa ánh mắt nhìn đến trái đất được chứ? Đường Tuấn siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt trên bầu trời. Từ sau khi khuôn mặt này xuất hiện, tim của anh sợ hãi đến đập nhanh không ngừng. Từ trong đáy lòng, anh không khỏi muốn bội phục đối phương, hoàn toàn cũng không nghĩ sẽ ra tay. Trong lòng Đường Tuấn chấn động mãnh liệt, đây chính là uy lực của tôn giả hay sao? Trên mặt trăng, cung điện của mặt trăng xuất hiện trở lại. Khuôn mặt xinh đẹp của tiên tử Nguyệt Nga đầy tức giận và không cam lòng. Hình dáng của cô ta biến thành một tia sáng và lao ra khỏi mặt trăng. Nhưng khi cô ta cố gắng lao ra khỏi mặt trăng, thì lại bị một làn sóng vô hình trói lại. Lực lượng gắt gao trói buộc cô ta, khiến cô ta không thể tiến lên được một bước nào. Cô ta không ngừng bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ, cố gắng tránh thoát lực lượng khống chế đó, nhưng lại vô ích. Cô ta không khỏi ngẩng đầu lên trời gào thét. Tôn giả, lại là tôn giả. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi tàn sát hết tất cả các người, những con chó tôn giả kia. Ở trên trái đất, khuôn mặt to lớn nhìn xuống hàng tỷ sinh vật trên trái đất, ánh mắt hờ hững đến cực điểm nói, trái đất hôm nay sẽ bị diệt. Giọng nói vừa rơi xuống, bóng tối vô tận đã tiêu tán đi, nhưng mọi người vẫn còn không kịp hết heo reo hò, lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mặc dù sức mạnh của bóng tối ở trên trái đất đã tiêu tan, nhưng nó không biến mất, mà lại ngưng tụ ở ngoài không gian, giống như tạo thành một quả cầu đen, có thể tích tương đương với trái đất. Bóng tối dày đặc lại càng bao phủ bầu trời của trái đất hơn. Không mà, Đường Tuấn, cậu chính là tội nhân của trái đất, bởi vì cậu mà chúng tôi phải chết. Sau khi chết, chúng ta cũng không muốn nguyền rủa. Trái đất không biết bao nhiêu cam lòng mà gầm thét lên. Cổ Ma Hà làm lặng lẽ trong khoảng không như lúc trước, toát ra sức mạnh đáng sợ. Các cường giả vô địch đẳng cấp thì thám hiểm xung quanh Cổ Ma Hà, ý để tìm ra ít món bảo vật, sớm ngày thành thần quân. Hứa Vô Sơn đứng trong hư không, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trên người còn toát ra một khí tức như sấm sét. Anh ta đã vượt qua độ lôi kiếp và bước vào thần quân cảnh. Vốn dĩ, Hứa Vô Sơn cách không xa thần quân cảnh là mấy. Ông ta đã thu được rất nhiều từ chuyến đi đến Táng Tinh Cổ Địa. Sau đó Đường Tuấn lại tặng cho ông ta nước thái cổ để giúp ông ta hoàn thành lượng tích lũy. Những ngày gần đây, cuối cùng ông ta cũng đã thành công vượt qua lôi kiếp. Sau khi Hứa Vô Sơn bước vào thần cảnh, ánh mắt ông ta nhìn Cổ Ma Hà càng ngày càng sợ hãi. Trong lòng rung động mạnh mẽ nói, đây hoàn toàn không phải là một con sông, mà là một bảo vật có sức mạnh to lớn. Chỉ là một bảo vật như vậy, ai có thể thúc giục được nó? Ngay khi một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu ông ta, Cổ Ma Hà đột nhiên rung chuyển, nước sông cuồn cuộn, từng đợt sóng dâng lên trời cao. Khoảng không rung chuyển, Cổ Ma Hà chuyển động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người ở Táng Tinh Cổ Địa đều biến sắc. Cổ Ma Hà biến mất không nhìn thấy nữa, nó đã đi nơi nào? Bên ngoài trái đất, khi quả cầu đen tối sắp va vào trái đất, thì Cổ Ma Hà khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cổ Ma Hà, hai người Đường Tuấn và Triệu Huyền đồng thời nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bầu trời, không khỏi la lên thất thanh. Vậy mà Cổ Ma Hà xuất hiện ở bên ngoài trái đất. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số con mắt, Cổ Ma Hà giống như một con đường lớn, bỗng nhiên đâm thẳng vào quả cầu đen tối. Một giọng nói trầm ấm vang lên trong khoảng không, đồng thời không gian vỡ vụn tạo ra một vùng hư vô rộng lớn. Tôn giả của Cổ Ma tộc, ông dám ra tay hay sao? Quả cầu bóng tối lại bị đánh bật trở lại, từ trong đó bỗng nhiên vang lên một giọng nói đầy tức giận. Cổ Ma Hà đang chảy ào ào, một làn sóng quyền lực lan tràn ra xung quanh, một giọng nói già nua vang lên từ trong đó. Bạch Hổ, cậu đã vi phạm hiệp định, bây giờ vẫn chưa đến lúc tôn giả ra tay. Chẳng lẽ cậu muốn đánh vỡ cân bằng hay sao? Cuối cùng đám người Đường Tuấn cũng phát hiện vị tôn giả ra tay kia thực sự là bá chủ của Bạch Hổ, tôn gia của Bạch Hổ tinh vực. Bạch Hổ tôn giả tức giận nói, chẳng lẽ cậu lại để cho đám kiến hôi này tùy tiện tiếp tục khiêu khích uy nghiêm của tôi hay sao? Dường như ông ta rất e dè với Cổ Ma Hà và không ra tay tiếp nữa. Ngoài không gian, một quả cầu bóng tối giằng co với một con sông có thể tích khổng lồ, không trông rất kỳ lạ. Giọng nói trong Cổ Ma Hà lại vang lên lần nữa. Không ai khiêu khích uy nghiêm của cậu cả. Chỉ có thể nói là thủ hạ của cậu không bằng trời tính, còn có thể trách người khác được sao? Nếu như cậu muốn làm trái với hiệp nghị, ra tay với trái đất, thì tôi không thể không ngăn cản cậu lại. Chắc có lẽ những tôn giả ở thời đại khác cũng sẽ đồng ý như vậy. Quả cầu bóng tối trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng. Được rồi, cho đến trước khi mình ước kết thúc, tôi sẽ không ra tay nữa, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nói xong, quả cầu bóng tối liền biến mất. Nước sông của Cổ Ma Hà dâng trào hóa thành một cổ ma tộc toàn thân màu áo giáp. Nhìn trái đất, chợt thở dài một hơi rồi biến mất không thấy nữa. Không biết rõ qua bao lâu, mọi người trên trái đất đều khôi phục lại. Cảm giác tim đập nhanh cũng dần dần biến mất. Lúc này bọn họ chắc chắn rằng hai người cường giả tối cao ở ngoài kia đã rời đi. Vô số người vui đến phát khóc, ôm đầu khóc giống. Quả thực chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà giống như một ngày tận thế, khiến người khác gần như tuyệt vọng. Sau khi khóc giống lên và vui sướng xong, có người đã nghĩ ngay đến rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Lần này may mà có dòng sông cổ quái kia ngăn cản đối phương, Nhưng lần sau thì làm sao đây? Hiệp nghị mà hai người nói đến kia lại là cái gì? Có phải là hiệp nghị vừa kết thúc thì bọn họ sẽ ra tay với trái đất lần nữa hay không? Trong đầu bọn họ hiện lên rất nhiều vấn đề. Cuối cùng cũng có thể có rất nhiều người cộng mình. Đường Tuấn mới là đầu nguồn của mọi chuyện, là thủ phạm của mọi tai họa. Nếu bị đuổi anh ra khỏi trái đất, có lẽ tai họa sẽ không ập đến nữa. Lần này không có người tổ chức, rất nhiều người bắt đầu đi đến Việt Nam. Càng có nhiều người đã đưa ra những nhận xét tố cáo trên Internet. Tất cả những lời nhận xét đều chỉ có một mục đích duy nhất là yêu cầu Đường Tuấn mau rời khỏi trái đất, đừng mang lại bất hạnh và tai ương cho bọn họ nữa. Đám người của Đường Tuấn, Triệu Huyền đều chưa biết những chuyện này, nhưng sau khi hai vị tôn giả cao thủ kia rời đi, bọn họ cũng đã đi ra bên ngoài rồi. Mặc dù chỉ chạm trán với hai tôn giả kia trong một thời gian ngắn, nhưng vẫn khiến trong lòng bọn họ có chút dao động kinh hồn trong không gian bên ngoài. Kia là gì vậy? Ánh mắt của Đường Tuấn chuyển động, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có một hạt châu màu xanh lá bay cao, lơ lửng trước mặt. Anh di chuyển thân hình và xuất hiện ở chỗ đó, nắm lấy hạt châu màu xanh lá cây trên tay. Triệu Huyền cũng nhận ra hạt châu, nói, loại hạt châu này là đặc sản của cổ Ma Hà, dường như ẩn chứa sức sinh khí ở bên trong, nhưng biến hóa rất phiền phức, cho nên cũng không quý báu cho lắm. Tâm trạng Đường Tuấn có chút kích động, ánh mắt quét tới quét lui ở bên ngoài vũ trụ. Anh ta có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng xanh lóe lên khắp nơi. Anh nói với Triệu Huyền, vừa rồi cổ Ma Hà cùng với Bạch Hổ tôn giả va chạm, hẳn là có không ít những hạt châu này từ trong sông rụng ra. Anh có thể hỗ trợ tôi thu thập, tôi sẽ có tác dụng lớn. Loại hạt châu xanh biếc này đối với những người khác không có tác dụng gì, nhưng anh có tiểu kim trong người, có thể lợi dụng hoặc cắn nuốt hiệu quả chuyển hóa nguyên lực sinh mệnh trong đó. Nếu như hạt châu màu xanh biếc này quá nhiều, có lẽ anh có thể mượn một lần cô đọng ấn ký sinh mệnh, bước vào cảnh giới thần quân. Tuy rằng Triệu Huyền không hiểu rõ loại hạt châu màu xanh biếc này có tác dụng gì đối với Đường Tuấn, nhưng anh ta vẫn hỗ trợ thu thập. Cuối cùng hai người đàn ông thu thập gần 100 hạt châu màu xanh biếc. Cảm nhận được nguyên lực sinh mệnh nhàn nhạt phát ra từ trong đó, trên mặt Đường Tuấn không khỏi lộ ra ý cười.